Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, thắng lợi trở về. Hạ, thấy Mạnh Tử Đào đem đồ vật nhìn một lần, đại nương thì có chút chờ mong hỏi, tiểu huynh đệ, này rốt cuộc là thứ gì a? Vốn là, Mạnh Tử Đào là muốn hù dọa một hồi đại nương, tiện đem cái này vật trang trí bỏ vào trong túi. Có điều, hắn đến cùng không phải chuyên nghiệp làm cái xẻng, tâm cũng không có như vậy hắc. Nói rằng, đây là thời cổ hậu một cái đồng vật trang trí, không phải người chết dùng. Đại nương vui mừng hỏi, cái này cũng khó nói a. Mạnh Tử Đào lập lờ địa nói rằng, hắn tuy rằng bởi vì lương tâm trên có chút không qua được nguyên nhân, cũng không có lừa dối, nhưng hắn có thể không cao như vậy giác ngộ, trong lòng vẫn là muốn có được tòa này vật trang trí. Nhưng nếu như lừa dối, hắn lại còn không như vậy dày ra mặt, chỉ có thể nói ra như thế ba phải cái nào cũng được lời nói đến. Như vậy a, đại nương có vẻ hơi do dự. Trong lòng nàng đối với loại này trong đất đào móc ra đồ vật vẫn là rất kiêng kỵ. Cho nên lúc ban đầu bạn già từ trong đất đào ra vật này sau khi, nàng liền nhất định phải đem đồ vật đem ném đi rồi. Nhưng bạn già chính là không chịu, nàng cũng không có cách nào. Hiện khi biết ba phải cái nào cũng được đáp án, trong lòng nàng liền xoắn suýt lại. Vừa muốn thừa dịp ngày hôm nay Mạnh Tử Đào ở, đem đồ vật bán trợ cấp gia dụng, lại lo lắng như thế làm để bạn già tức giận. Mạnh Tử Đào lo lắng con vịt bay, nói rằng, đại nương, cái thứ này ngươi bán không? Ta, chấm ngoặc kép, đại nương vừa định trả lời, liền nghe bên cạnh truyền đến một tiếng hét lớn thanh. Bán cái gì bán, ngươi này phá sản đàn bà, cho ta trở lại. Đang khi nói chuyện, liền nhìn thấy một vị hơn 50 tuổi đại gia bước nhanh đi lên phía trước. Một cái từ Mạnh Tử Đào trong tay đoạt được vật trang trí, mang theo đại nương thở phì phò đi rồi. Mạnh Tử Đào rất nghĩ đuổi theo kịp đi, hỏi bọn họ đem đồ vật mua lại, nhưng ngẫm lại vẫn là từ bỏ. Bởi vì như vậy làm, đối phương rất khả năng càng thêm sẽ không đồng ý đem đồ vật bán cho hắn. Mạnh Tử Đào có chút oán giận chính mình. Nếu là người làm ăn, tại sao còn muốn mua danh chuộc tiếng? Chỉ cần mình không có ép mua ép bán, không được sao? Hiện tại đến được, đi rồi một cái bảo bối, ngẫm lại vẫn đúng là vừa ý đau. Suy nghĩ thêm, Mạnh Tử Đào trong lòng lại có chút thoải mái. Coi như là xứng đáng chính mình lương tâm đi. Trong đầu xoay chuyển mấy cái ý nghĩ, liền lại có thôn dân cầm đồ vật cho hắn giám định. Có điều cơ bản đều là khá là phổ thông ngoạn ý, không đáng giá bao nhiêu tiền. Nhìn ba, bốn kiện ngoạn ý sau, lại có một vị thôn dân đưa cho Mạnh Tử Đào một con chén nhỏ. Đồ vật cầm vào tay, Mạnh Tử Đào chấn động trong lòng. Này vốn là một con thỏ hào chản a. Thỏ hào chản kỳ thực là đại tống thông thường sứ đen trà cụ. Trạng thái như cũng chụp chúc đấu bồng, xưởng non tròn đề. Tiểu người như chén nhỏ, đại người không vượt qua bên trong bát, phong cách dày nặng thô phác, nhân sản với cổ Kiến Châu, cố lại xưng Kiến Tràn. Kiến Tràn sở dĩ lại xưng thỏ hào tràn, là bởi vì Kiến Châu sứ đen trà cụ bên trong, có một phần cũng không phải là thuần hắc, mà là hắc tráng men bên trong chen lẫn đều màu bạc hoặc là màu vàng tia sợi. Trạng thái như trời thu thỏ hào. Cái này cũng là Kiến Châu sứ đen to lớn nhất đặc thù. Thỏ hào chản, những người thỏ hào kỳ thực chính là một loại đặc thù nước men ban. Ở Đại Tống thời thượng không cách nào nhân công chế tác. Thuần túy tự nhiên sinh thành. Bởi vậy một diêu mấy vạn kiện sứ đen bên trong có thể cũng chỉ có một hai kiện diêu biến chân. Phẩm, lúc đó liền ít ỏi. Bây giờ tồn thế càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Liền thành quốc bảo cấp văn vật. Mạnh Tử Đào trong tay này con chén trà tráng men màu sắc cám hắc như tất, ôn hòa óng ánh, tráng men trên che kín dày đặc gân mạch trạng bạch màu nâu hoa văn, như thỏ trên người lông tơ như thế tế, hoa văn rõ ràng nhẵn nhụi trôi chảy, dưới ánh mặt trời xem ra còn sáng lên lấp lóa. Những này chính là thỏ hào chản đặc thù. Đương nhiên thỏ hào chản tuy rằng quý giá, nhưng bởi vì là tự nhiên sinh thành, phẩm chất cũng có tốt có xấu. Mạnh Tử Đào trong tay này con thỏ hào chản cũng không phải hàng đầu giống. Nhưng lấy giá trị mà nói cũng không thấp. Cùng lúc trước cái này vật trang trí gần như xác nhận thỏ hào chản thật giả. Mạnh Tử Đào không muốn lại để cái thứ này bay. Nếu như nói như vậy, hắn còn xuống nông thôn thu hàng làm gì? Về sớm một chút được. Vật này luôn lão, có điều là cái sứ đen. Người cảm thấy đẹp mắt không? Vẫn được đi, thôn dân cười nói. Cái này cũng là lòng đất đào móc ra sao? Hả? Không kém bao nhiêu đâu. Lòng đất đào đồ vật không quá may mắn. Người lưu nó làm gì? Mạnh Tử Đào cũng không nói vật này có phải là đồ vàng mã. Nhưng lời nói như vậy vẫn là rất dễ dàng khiến người ta hiểu lầm. Thôn dân kia không khỏi lo lắng lên. Vậy ngươi cho cái giới. Đồ vật liền bán cho ngươi quên đi. Như vậy sứ đen chén nhỏ có thể trị bao nhiêu tiền? Mạnh Tử Đào tự lẩm bẩm. Thật giống ở do dự rốt cuộc muốn cho bao nhiêu tiền. Kỳ thực lời này là nói cho đối phương nghe. Lập tức, thôn dân kia liền nói giá cả. Ta vật này so với lúc trước cái kia ống đựng bút nếu coi trọng đi. Cái kia có thể đều bán 200 khối. Ta làm sao? Cũng đến bán 300 khối chứ. Mạnh Tử Đào còn chưa mở miệng. Lúc trước cái kia cái người đàn ông trung niên liền không vui. Ta nói Cường Tử, ngươi lời này ta nhưng là không thích nghe. Ngươi vật này cả người đen thui. Có thể có ta đẹp đẽ. Đen thui thì thế nào? Ta chỉ ít là sứ. Ngươi cái kia là cái gì làm? Thôn dân xì cười một tiếng. Lại nói, này sứ đồ vật dễ dàng nhất nát. Không cẩn thận sẽ nát. Ta cảm thấy 300 khối còn nói ít đi đây. Thấy người đàn ông trung niên còn chuẩn bị lại nói. Mạnh Tử Đào liền vội vàng nói. Đại gia hòa thuận thì phát tài. Ta ra 300 tổng được chưa? Nói xong, hắn liền một tay giao tiền. Một tay giao hàng. Sau đó liền chuẩn bị tấn nhanh rời đi. Nói như vậy, cái xẻng đều có cái quen thuộc. Đạt được thứ tốt, liền nhất định phải tấn nhanh rời đi. Miễn cho gặp phải đối phương đổi ý. Dù sao thời đại này tin tức phát đạt, vạn nhất có người biết đồ vật chân thực giá trị, có thể dễ dàng hỏng rồi chuyện làm ăn. Hơn nữa lại không chiếm ưu thế sân nhà, cuối cùng khẳng định là người mua chịu thiệt. Vì lẽ đó, dù cho đối phương còn có vật gì tốt, cũng phải chờ một quãng thời gian tới nữa thu. Giữa lúc Mạnh Tử Đào nóng ruột muốn rời khỏi lúc, trung niên nam tử kia liền đem hắn ngăn lại, nói rằng, tiểu huynh đệ, còn xin chờ một chút một hồi, ta hàng xóm cũng có đồ vật muốn bán. Mạnh Tử Đào tuy rằng âm thầm sốt ruột, cũng chỉ có thể ở lại chờ. Chờ đại khái 5-6 phút, người đàn ông trung niên hàng xóm cầm một con phấn thải bát lại đây. Mạnh Tử Đào vừa nhìn là dân quốc thời kỳ, không đáng giá bao nhiêu tiền, cũng lười thu. Liền từ chối nói, ngươi xem này miệng chén có chút phá, thứ này cũng không dễ dàng bán đi. Người đàn ông trung niên liền vội vàng khuyên nhủ, lão bà hắn nhiều năm sinh bệnh ở nhà, hài tử lại đang đến trường. Ngươi liền xin thương xót, đem đồ vật mua đi. Vây xem thôn dân cũng đều đáng thương hắn, dồn dập vì hắn nói tốt. Mạnh Tử Đào suy nghĩ một chút, ngày hôm nay kiếm lời không ít. Quyền làm việc tốt ba. Vậy được, này bắt ta 100 đồng tiền thu rồi. Có điều, đây là các ngươi nói ra cảnh hắn không được. Ta mới thu, tránh cho các ngươi nói ta chiếm hắn tiện nghi. Sẽ không, không biết, thôn dân chung quanh dồn dập phụ họa biểu thị sẽ không làm chuyện như vậy. Cũng không biết là bởi vì ra chuyện này, để thôn dân đối với Mạnh Tử Đào cảm thấy tốt đẹp vẫn là cái gì. Tiếp đó, thôn dân lại liên tiếp đem ra mấy thứ đồ. Điều này làm cho nóng lòng thoát thân Mạnh Tử Đào rất là bất đắc dĩ. Then chốt lấy tới đồ vật, còn đều là một ít phổ thông không thể phổ thông hơn nữa ngoạn ý. Để hắn dù sao cũng hơi phiền muộn. Có điều, các thôn dân nhiệt tình như vậy, Mạnh Tử Đào vẫn đúng là kéo không xuống cái này mặt đến cáo từ. Chỉ được an tâm đem đồ vật từng cái sau khi xem. Liền mới rời khỏi, cũng coi như là hắn số may. Căn bản không có người quá tới quấy rối. Mạnh Tử Đào cầm đồ vật, đang chuẩn bị theo, đè đường cũ, đi rồi không một hồi. hắn liền gặp phải nắm giữ vật trang trí đôi kia lão hai khẩu. Mạnh Tử Đào trong lòng vui vẻ. Hai vị là muốn đem cái thứ kia bán sao? Đại gia cũng là nhanh mồm nhanh miệng, trực tiếp nói, 1 vạn tệ, vật kia chính là ngươi. Cái giá này đối với Mạnh Tử Đào tới nói, khẳng định là 100 thỏa mãn. Nhưng mà, hắn cũng không dám đáp ứng một tiếng. Cười khổ nói, đại gia, ngài sẽ không là đang nói đùa chứ? Đại gia ngữ khí có chút đông cứng địa nói rằng, ta người này không dối trên lừa dưới, làm sao có khả năng mở như vậy chuyện cười. Ngươi ra 1 vạn tệ, vật này chính là ngươi, không cho trả giá. Mạnh Tử Đào y theo thông lệ trả lại dưới giới. 1 vạn thực sự quá nhiều a. Nếu không 5.000 đi. Đại gia nói rằng, ta lão già nói chuyện giữ lời. Nếu ngươi còn 5.000, vậy thì 15.000. Mạnh Tử Đào nhìn ra đại gia không tình nguyện, trực tiếp nói, đại gia, nếu ngươi không muốn bán, cần gì phải đến tiêu khiển ta đây? Đại nương bất mãn nói, lão già, đừng nghịch, Sảo Vân thật vất vả mang thai, ngươi đừng chuyện xấu a. 1 vạn, 1 phân không thể thiếu. Đại gia suy nghĩ một chút, ngữ khí vẫn là mềm nhũn. Được rồi, 1 vạn liền 1 vạn. Mạnh Tử Đào cũng không muốn nhiều chuyện, trực tiếp trả tiền, nắm đồ vật rời đi. Mạnh Tử Đào đi tới cửa thôn thời điểm, lại gặp phải Tam Lang Tử, có chút buồn bực địa thầm nghĩ, ngày hôm nay đến cùng là xảy ra chuyện gì a? Mạnh Tử Đào hướng về Tam Lang Tử cười gật đầu ra hiệu, liền chuẩn bị rời đi. Có điều để hắn cảm thấy bất ngờ chính là, Tam Lang Tử nhưng ngăn cản hắn, nói muốn Mạnh Tử Đào phương thức liên lạc. Mạnh Tử Đào đối với này có chút kỳ quái. Hắn đem mình danh thiếp đưa cho Tam Lang Tử sau, nói rằng, ngươi có phải là còn có đồ vật muốn cho ta xem? Kỳ thực không cần phiền toái như vậy, ta đến nhà ngươi đi giám định không là được. Tam Lang Tử lắc lắc đầu, ta không muốn, để cho người khác nhìn thấy ngươi đi nhà ta. Mạnh Tử Đào nghe vậy lập tức liền phản ứng lại, Tam Lang Tử hẳn là không muốn để cho người khác biết nhà hắn có bảo bối gì. Hay là chính là bởi vì như vậy, hắn vừa nãy mới chỉ là cầm một con sứ chậu rửa mặt lại đây. Tuy rằng cảm thấy Tam Lang Tử người này có chút kỳ quái, Mạnh Tử Đào nhưng không có truy nguyên dự định, nói rằng, ta là Lăng thị người, 2 ngày nay còn ở Đồng Đô, nếu như ngươi lập tức muốn giám định, tốt nhất 2 ngày nay, vậy thì cầm đồ vật đi quán rượu ta ở, nếu không cũng chỉ có thể đi Lăng thị tìm ta. Tam Lang Tử nhìn kỹ một chút trong tay danh thiếp, cẩn thận cất kỹ, gật đầu nói, được. Cùng Tam Lang Tử sau khi tách ra, Mạnh Tử Đào liền đi theo Vu Tiểu Phú tố cáo từ. Lập tức, liền cầm đồ vật đi xe trở lại khách sạn, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.